Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 210. Đạo hóa thể, tam giới, Ngọc Đế ở Lăng Tiêu Bảo Điện trước trên bậc thang. Ngước nhìn hỗn độn, Thiên Đế bị nhốt rồi. Bệ hạ, hai vệt sáng từ hỗn độn hạ xuống. Là Nhị Thanh, hai người sắc mặt nghiêm nghị. Chúng ta phải như thế nào trợ giúp hắn? Này không phải chúng ta có thể can thiệp chiến đấu. Ngọc Đế trả lời, tuy rằng thống khổ, nhưng đây là lời nói thật. Chúng ta hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ngọc Đế xoay người, nhìn một cái tiểu thế giới ở Lăng Tiêu Bảo Điện tỏa ra hào quang. Bên trong thế giới nhỏ kia bạch quang càng ngày càng sáng sủa. Tựa hồ muốn ấp rồi. Bàn cổ khai thiên phủ. Nhị Thanh giật nảy cả mình. Nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tôn Ngộ Không không phải đem nó mang đi sao? Ngự đệ di thiên hoán địa. Đem nó chuyển đến nơi này. Ngọc Đế trả lời. Không ai phát hiện hắn mang đi chính là giả. Thiên Đế là làm sao làm được? Nhị Thanh khiếp sợ. Quy mô lớn như vậy. Tôn Ngộ Không đến cùng là làm thế nào đến? Ngự đệ vượt xa quá khứ. Không phải chúng ta có thể hiểu được. Ngọc Đế nói. Còn nữa tam giới là căn cơ của hắn. Hắn làm cái gì đều chẳng có gì lạ. Nhị Thanh ngẫm lại cũng đúng. Đã như vậy, chúng ta cũng phải bảo vệ nó. Nhị Thanh cũng ở Lăng Tiêu Bảo Điện trước ngồi xuống. Tôn Ngộ Không đem vật này để ở chỗ này. Là đối sự tin tưởng của bọn họ. Bất luận làm sao, bọn họ cũng phải bảo vệ tốt. Còn lại tất cả, phải xem Tôn Ngộ Không chính mình rồi. Không gian hỗn độn, Tôn Ngộ Không ở trong không gian cấp tốc qua lại. Tránh né ông lão công kích. Tuy rằng mất đi sức mạnh, nhưng cơ thể hắn vẫn như cũ cường hãn nhanh chóng. Đọ sức không ít thời gian, nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn nữa. Rốt cuộc cũng chỉ là thân xác. Nắm lấy ngươi rồi. Một đôi bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện tại phía trước. Đem hắn tóm lấy. Ta nói rồi, ngươi không trốn được. Ông lão sau lưng còn có một đạo vầng sáng. Hắn dùng tay áp chế Tôn Ngộ Không. Sóng lớn vạn tầng, đinh tai nhức óc, chấn không gian đều run không ngừng. Tôn Ngộ Không cắn chặt hàm răng, áp lực kinh khủng tự bốn phương tám hướng mà đến. Thân thể của hắn bắt đầu phá nát, truyền đến mãnh liệt đau đớn. Mắt thấy bốn phía không gian hướng về chính mình đè xuống. Tôn Ngộ Không sử dụng toàn lực, đem kim cô bổng ngang ở trước người. Sức mạnh của ông lão đè ép ở kim cô bổng hai đầu. Bổng thân bởi vì áp lực cực lớn mà khẽ run, nhưng nó chống đỡ lại rồi. Ồ, ông lão đối kim cô bổng kiên cố cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng không liên quan, hắn đem cả người sức mạnh rót thêm lòng bàn tay, gia tăng sức mạnh, chỉ một thoáng, Tôn Ngộ Không chu vi áp lực so với vừa nãy càng to lớn hơn. Kim cô bổng kịch liệt lay động, phát ra nổ vang, vị này làm bạn hắn hồi lâu tiểu nhị. Hiện tại muốn không chống đỡ nổi rồi. Này là của ta chiến đấu. Ta để nó đi. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói. Người đến giờ khắc này còn làm binh khí suy nghĩ. Ông lão không nhịn được cười to, nhưng vẫn là gật đầu. Nói, ta kia thả nó một ngựa. Hắn buông tay ra. Tôn Ngộ Không buông ra kim cô bổng. Vù, kim cô bổng có chút không tình nguyện rời đi. Đi thôi. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng đá văng ra. Rất tốt, ông lão gật đầu, là cái chủ nhân tốt. Hắn lần thứ hai ép hướng Tôn Ngộ Không. Không có kim cô bổng. Tôn Ngộ Không trên người tàn tạ áo giáp chớp mắt bị nghiền thành bụi phấn. Biến mất ở không trung. Mạnh mẽ đến đâu thân xác cũng không đỡ nổi ông lão ngập trời cự lực. Tôn Ngộ Không cánh tay, bắp đùi, khắp nơi đều tuôn ra máu. Cùng với phí công chống lại, không bằng tiếp thu tử vong. Ông lão nói, hắn đáy lòng có chút bất ngờ. Tôn Ngộ Không thân xác có thể chịu đựng như vậy áp lực cực lớn. Ông lão không nhanh không chậm, một chút càng cường lực lượng. Tôn Ngộ Không lưng chậm rãi cong chút đi. Đau, đây là hắn từ khi ra đời tới nay. Thống khổ nhất thời điểm. Thế nhưng không liên quan. Đợi thêm một quãng thời gian là tốt rồi. Tôn Ngộ Không cắn răng chống lại. Hắn tuyệt không chịu thua. Tuyệt không buông tha. Thật đáng thương. Ông lão trong lòng nghĩ, thiên kiêu một đời, dĩ nhiên sẽ lấy phương thức như thế chết đi. Nhưng hắn cũng không đồng tình, trái lại tăng mạnh trên tay sức mạnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, ông lão sức mạnh càng ngày càng mạnh, có thể đem một thế giới nghiền nát. Tôn Ngộ Không cánh tay bị ép đoạn, phát ra tiếng kêu thống khổ. Trên người hắn bắt đầu không ngừng tuôn ra vết thương, huyết dịch không ngừng lưu lại, ngấm đầy toàn thân, cho hắn một đòn tối hậu. Ông lão đem sức mạnh toàn thân không ngừng chú vào trong tay. Không gian hướng về trung gian áp xúc đến càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, sau đó dừng lại rồi. Cái gì? Ông lão ép không xuống rồi. Xảy ra chuyện gì? Hắn hướng về trên người Tôn Ngộ Không nhìn lại. Tôn Ngộ Không hai tay hầu như gãy vỡ. Trên người trải rộng vết máu. Lại có vô số hoa văn chảy xuôi ở vết máu bên trong. Những hoa văn kia, dĩ nhiên nhấp nhoáng yếu ớt ánh sáng. Cái kia đồ, ông lão giật nảy cả mình. Những hoa văn này, tựa hồ cùng Tôn Ngộ Không thiên đạo đồ giống nhau như đúc. Hắn thiên đạo còn không biến mất sao? Ông lão cắn răng một cái, thúc dùng sức mạnh lớn hơn, muốn đem Tôn Ngộ Không đè ép. Nhưng sức mạnh của hắn cũng đã tới cực hạn rồi. Hắn càng dùng sức, liền phát hiện Tôn Ngộ Không chống lại sức mạnh càng mạnh. Thậm chí bắt đầu đem song trưởng của hắn ra bên ngoài đẩy. Người đến cùng là quái vật gì? Ông lão rất khiếp sợ. Nhìn thấy trên người Tôn Ngộ Không bắt đầu lấp lóe quầng sáng. Thương thế càng đang khôi phục. Đạo hóa thể. Ông lão lập tức rõ ràng. Đây là đạo hóa thể. Tôn giả đã nói thân thể. Dĩ nhiên thật tồn tại. Lấy thân hóa đạo. Mặc dù thiên đạo biến mất. Nhưng thân xác lại bằng thiên đạo. Vô pháp chôn vùi này chính là đạo hóa thể. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.